Tuyệt thế dược thần, chương 493, để hắn đợi bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Vân Tông ban đầu lập, bách phế đối hưng mấy ngày này. U Vân Tông từ trên xuống dưới bận rộn chân không chỉa xuống đất cùng lúc. U Vân Tông muốn tiếp quản Thiên Tà Tông phạm vi thế lực, phải bận rộn trước liên hệ thuộc hạ các thế lực lớn. Cùng lúc, Sơn Môn trong bị ma nguyên cơ khiến cho chương khí mù mịt, có nhiều lắm đồ đạc cần một lần nữa trải vuốt soi. Ma nguyên cơ nơi ở sửa giống như là một tòa cung điện, U Vân Tông đệ từ siêu đi qua thời điểm, vẫn còn có một đoàn cơ thiếp, các xinh đẹp như hoa. Những cô gái này phần lớn là ma nguyên cơ bị cường bắt tới, tự nhiên muốn đưa bọn họ để cho chạy. Mà Diệp Viễn đối với những thứ này tục vụ từ trước đến nay không lắm quan tâm, hắn đem nguyên lai Thiên Tà Tông che chở tông đại trận thay đổi một phen, liền tự mình bế quan tu luyện. Thiên Tà Tông che chở tông đại trận tuy rằng so ra kém U Vân Tông lưỡng nghi hồn thiên đại trận, nhưng cũng là tứ giai trung phẩm đại trận. Trải qua Diệp Viễn thay đổi qua đi, chống đỡ hồn hải cảnh trung kỳ võ giả, vẫn có thể có thể. Mà Diệp Viễn bận rộn mấy ngày này, Thủy Chung có đôi ở sau lưng của hắn lặng lẽ nhìn chăm chú vào. Rõ ràng là hai người, nhưng vì cái gì ta cuối cùng là đem hai người bọn họ trọng điệp đến cùng đi nhi? Nguyệt Mộng Ly bình thường nhìn cái bóng lưng kia, kinh ngạc đờ ra, suy nghĩ cũng không biết phiêu đi nơi nào. Bất quá mấy ngày nay cùng Diệp Viễn sống chung một chỗ, Diệp Viễn bình thường giúp nàng điều chế một ít săn sóc ân cần thần hồn dược tề, nàng chứng bệnh ngược lại không có thế nào tái phát qua. Chút bất chi bất giác, Nguyệt Mộng Ly thích đứng ở Diệp Viễn bên người cảm giác, điều này làm cho nàng rất an tâm. Nguyệt Mộng Ly thậm chí thấy, như vậy ngày, vẫn xuống phía dưới thì tốt rồi. Nhưng mà như vậy bận rộn mà ngày yên tĩnh, rất nhanh thì bị đánh vỡ. Đang ở U Vân Tông thay thế Thiên Tà Tông vài ngày sau, một cái khách không mời mà đến đi tới tân U Vân Tông. Vô Phương Thành tuần sát sứ Bao Tam Quý ở đây, U Vân Tông người tốc tốc nghênh tiếp. Sơn Môn bên ngoài, một giọng nói xuyên thấu đại trận, vang dội toàn bộ U Vân Tông. Vô Phương Thành, đã vậy còn quá mau đã tới rồi. Sư Thúc, nên làm cái gì bây giờ? Nghe được cái thanh âm này, Lạc Thanh Phong cau mày nói. Thiên Phong vừa lúc cũng ở đây, nghe vậy cũng là cau mày nói. Thiên Tà Tông vốn là Vô Phương Thành thuộc hạ thế lực, nghe nói Ma Nguyên Cơ cùng Vô Phương Thành còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vốn đang cho rằng cuồng phong giới xâm lấn sắp tới, bọn họ vô hạ cố cập, không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy, cái này có thể có chút phiền phức. Mau phái người thông chi Diệp Viễn, không cần, ta đã tới. Diệp Viễn thanh âm từ cửa đại điện truyền đến, gần nhất việc vặt nhiều lắm, Diệp Viễn cũng không phải bế tử quan, Bao Tam Quý thanh âm tự nhiên là nghe thấy. Nhìn thấy Diệp Viễn, Lạc Thanh Phong cùng Thiên Phong đều là thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết từ lúc nào, bọn họ vậy mà đã bắt đầu lấy Diệp Viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Loại này rời đi là không nhận thức được, ngay cả chính bọn nó cũng không có phát hiện. Từ Diệp Viễn từ cuồng phong giới tới sau, hắn, U Vân Tông địa vị, đã không ai có thể thay thế. Từ khi đó đến bây giờ, tông môn trong chuyện lớn chuyện nhỏ, hầu như đều là Diệp Viễn định đoạt. Ngay cả lần này tiêu diệt Thiên Tà Tông, cũng là Diệp Viễn tuyển định địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Lạc Thanh Phong cùng Thiên Phong đều chủ trương tìm một yếu một điểm tông môn tới lấy đại. Thế nhưng Diệp Viễn lại kiên trì mình gặp. Nguyên nhân chính là Thiên Tà Tông làm nhiều việc ác, trời không bắt Thiên Tà Tông, U Vân Tông tới thu. Hiện tại Lạc Thanh Phong tuy rằng tới, thế nhưng loại này quán tính nhưng cũng kéo dài xuống tới. So với Lạc Thanh Phong, Diệp Viễn hiện tại ngược lại càng giống như tông chủ một ít. Bất quá đối với Diệp Viễn loại này đặc thù trạng thái, Lạc Thanh Phong bọn người không có oán giận cái gì. Nhân làm bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn căn bản cũng không thuộc về U Vân Tông, hắn căn bản lại không tồn tại tranh quyền đoạt lợi cái này vừa nói. Diệp Viễn hiện tại làm tất cả, cũng là vì U Vân Tông tốt. Diệp Viễn, cái này Vô Phương Thành tuần sát sứ. Lạc Thanh Phong hỏi, Diệp Viễn cười nói, cái gì loạn thất bát tao tuần sát sứ. Ta U Vân Tông nếu lấy Thiên Tà Tông mà thay thế, sau này sẽ là độc lập tông môn, không tồn tại nước phụ thuộc vào ai. Thế nhưng cái kia Bao Tam Quý làm sao bây giờ? Để hắn đợi bái, hắn thích đùa giỡn uy phong, đang ở sơn môn bên ngoài hảo hảo đùa giỡn một đùa giỡn, không cần để ý hắn. Một cái gì rách nát tuần sát sứ, để ra tông nghênh tiếp, hắn tính hạng. Diệp Viễn khinh thường nói, Lạc Thanh Phong cùng Thiên Phong nhìn nhau liếc mắt, đều không tự chủ hít sâu một hơi. Cũng chỉ có Diệp Viễn mới dám nói ra xấu như vậy bài bảo. Cái này Tuần Sát Sứ ngược lại không có gì, thế nhưng phía sau hắn Vô Phương Thành, thế nhưng Bắc Vực đứng đầu thế lực lớn a, nhân gia tùy tiện phái một cường giả đi ra, cũng có thể diệt U Vân Tông cả nhà. Làm như nhận thấy được Lạc Thanh Phong đám người lo lắng, Diệp Viễn cười nói. Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ không cần lo lắng, Vô Phương Thành lợi hại là lợi hại, thế nhưng đối với hiện tại vô biên giới mà nói, của ta vị là không thể thay thế. Sở dĩ, chút chuyện nhỏ này, Vô Phương Thành chắc là sẽ không trách tội xuống tới. Mặc dù bọn họ thật trách tội xuống tới, cũng sẽ có người thay chống đỡ. Nói xong, Diệp Viễn rồi rời đi chủ điện, Lạc Thanh Phong hai người hai mặt nhìn nhau, đều là bất minh sở dĩ. Diệp Viễn tuy rằng yêu nghiệt, nhưng cũng chỉ là một hóa hải cảnh mà thôi. Dù hắn năng chiến thắng hồn hải cảnh cường giả, ở nơi này trận cuốn hai giới đại chiến ở giữa, lại có thể tạo được cái dạng gì tác dụng. Bao Tam Quý ở Sơn Môn bên ngoài đợi nửa canh giờ, lại hô vài thanh, U Vân Tông thậm chí ngay cả cái tin chưa từng một cái. Làm như Vô Phương Thành Tuần Sát Sứ, Bao Tam Quý vô luận đi đến nơi nào, đều là bị tôn sùng là thượng tân. Trước đây tới Thiên Tà Tông thời điểm, Mao Nguyên Cơ thật xa liền ra tới tự mình nghênh tiếp. Nhưng là bây giờ cái này cái gì cho má U Vân Tông, cũng dám đem mình lượng ở một bên. Thực sự là buồn cười, mấy ngày hôm trước, Bao Tam Quý đang phụ cận tuần tra, lại vừa lúc nghe được Thiên Tà Tông bị diệt tin tức, lúc đó liền lại càng hoảng sợ. Cái này Thiên Tà Tông lập tông có thể là có chút năm đầu, ở Vô Phương Thành phù hộ hạ. Tuy rằng làm rất nhiều thương thiên hại lý việc, nhưng cũng không ai dám động hắn. Mao Nguyên Cơ rất sẽ đến sự tình, cũng không biết thông qua quan hệ thế nào làm quen Tam Công Tử. Những năm gần đây, đi Vô Phương Thành cáo trạng không phải số ít, lại đều bị Tam Công Tử đè ép xuống tới. Kia Thành nghĩ, một cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu tông môn, vậy mà diệt Thiên Tà Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diệt cũng liền diệt, mình cũng lượng minh thân phận. Đám người kia vậy mà không ai ra nghênh tiếp. Thực sự là buồn cười. Buồn cười, Bao Tam Quý ở trong lòng mắng chửi vô số lần. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay, ta là được khiến cái này Tuần Sát Sứ chi chức, diệt ngươi cái này tiểu tông môn. Bao Tam Quý là hồn hải ngũ trọng cường giả. Trước khi hắn tới đã nghe ngóng, cái này U Vân Tông cực mạnh cũng bất quá là hồn hải nhất trọng. Lấy thực lực của hắn, tiêu diệt cái này tông môn là dễ dàng sự tình. Thiên Tà Tông che chở tông đại trận, Bao Tam Quý trong lòng cũng là nắm chắc, với hắn mà nói trên cơ bản bằng không có. Bao Tam Quý đi tới đại trận lúc trước, vận khởi toàn thân nguyên lực, bỗng nhiên phát động công kích. Thật lớn lực phản chấn, đem Bao Tam Quý đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Thất giới võ thần, phách hoàng kỳ, cách chương.